mình mới sẵn một chuyện mình biết tùm lum hết trơn. Chỉ thấy cái chữ biết xuống không á, là mình biết ra một rừng chuyện khác nha. Yeah, một rừng chuyện khác mà nó hay chỗ này. Bà con tôi phải ghi được, bà con nghi ngờ điều tôi giảng thì cứ vào Google. Yeah, cứ vào Google sướng quá. Thời nay là mình nghe tăng ni giảng là mình cứ nhào như Google mình check thì không có mới ngán tay nào hết. Ok, nó ngán ai hết, cứ là ai mà nói gì kệ, cứ nghe nói lạ rồi mình nhào mình kiếm đọc có đúng không, nói gì không nha. Ok, rồi tiếp theo là sau khi mà an đại quả tán ngày xong xuôi, đâm đang rất là hoành tráng và cũng rất là xúc động. Và đặc biệt là cái người phục vụ trong lễ tang này là đều là mấy ngàn con voi tội nghiệp vô cùng, có tánh linh khôn vậy đó. Rồi sau cái thời giảng đó về trình Phật, ngài cầm lên tay ngài xem, xong rồi ngài duỗi cái cánh tay ngài ra ghi luôn, ngài xem xong và duỗi cánh tay. Cái này thì tôi kinh nói sao tôi kể vậy chứ tôi cũng sợ trong đây không biết trong rung này ai ai thập sanh lý thông tôi không biết, nói là cũng khó chịu quá. Duỗi cánh tay đó thì một ngôi bảo tháp màu mà bạch ngân, chữ chữ tôi dịch để trong kênh đông đang kêu lại và rất là tắt rất là tắt cái ta là silver đó hả, xuất hiện và chính tay Đức Phật an trí xá lợi ngài ngài con đánh giá vào đó đó, giống như mình bắt tông một kinh Pháp Hoa mình cái tháp Đa Bảo. Khi mình Đức Phật thì giảng cho Pháp Hoa thì lúc đó có một cái tiếng lần thay rồi xuất hiện một cái ngôi bảo tháp đó, nó Phật Đà Bảo xuất hiện đó, rồi là thở xưa bao đời nay chư Phật vẫn tán thán cho Pháp Hoa, và hôm nay còn thực ra cũng thuyết cùng Pháp Hoa y hình như vậy, và ta xuất hiện để mà giống như là để xác nhận cái điều đó như vậy đó. Để mình Phật tông có cái tháp Đà Bảo thì cái đó tôi không bàn tới ha. Thì bên đây thì mình thấy có được hợp đặc biệt là chính Đức Phật đọc luôn cái chỗ này ha. Bốn la đi và xe ngày hôm sau áo lúc cho mà nó quỳ là cho mi bác vào lúc bình minh thì chiếc ta căng nít ba bê toa cái đại quả tán đã rủi tàn rồi thì xuống mình á mắt cú lâu anh đa đang tha nô tu đang tới xa và đang phụ rê toa chứ đang đã thu gom xá lợi của ngài con đình nhá. Những phần xá lợi có cái màu hồng đỏ như hoa lài vậy đó. Hoa lài nó màu trắng nhưng mà nếu nhìn kỹ thì có cái phần màu hồng phấn ở trên á, không biết tôi nói gì bà con có thấy cái đó hay không. Có thì chú Đăng mới là đem xá lợi nó về rồi sao nữa. Sách thuốc hạt thề tha cái viên xuống đặt vào tay của bậc đầu sư, tức là của Đức Phật đó. Sắp thà tu bồ tát sa văn đăng cái hệ toa, Đức Phật sau khi mà nhận lấy những cái xá lợi đó thì bắt tháp y văn hấp thân và xa rề sĩ cái duỗi cánh tay ra trên mặt đất, duỗi mà hướng nghĩa là mặt đất. Ma ha các ta viên tinh cái toa đất nở ra, đất mở ra và đất cái tháp tốt bồ tát sa sanh che thì văn cái mí một ngôi bảo tháp màu bạc xuất hiện. Sắp thà sắp thì nó chia cái gì tha tôi vô nước thề sĩ chính tay bắt đầu sư sát thề nó tự tay bắt đầu sư sát tha là bắt đầu sư sát tha sát thề nó tự tay bắt đầu sư tha tôi vô nước thề sĩ an trí xá lợi tha tôi vô nước thề sĩ an trí xá lợi chê đi về là vào ngôi tháp cờ ngôi tháp đó sát thiệt á. Đặc biệt cái đó bậc đạo sư